trong miệng Yun Ho tản ra mùi máu nhàn nhạt, lại càng khiêu khích dục vọng mẫn cảm của hai người. Khác hẳn với nụ hôn thị uy của cậu với Yu Chun, Yun Ho liên tục tàn sát bừa bãi cùng với khát vọng bá đạo. Hô hấp của Chê Chung ngày càng dồn dập, ngực cậu cũng phập phồng kịch liệt hơn. Lúc môi rời đi, tay Yun Ho liền tiến vào trong đồng phục của Chê Chung. Vừa mới di động, liền nghe thấy tiếng rên nhẹ vì đau nhức của Chê Chung. Không cần hỏi nhiều, Yun Ho trực tiếp giật cúc áo đồng phục cậu ra. Ngực vết trắng lộ ra trước mặt hắn. Vết bầm nhàn nhạt khiến cho Yun Ho nhíu chặt lông mày. Nhìn Chê Chung vì nụ hôn vừa rồi mà trong mắt ngập sương mù. Yun Ho cắn lên cổ cậu một cái. Đau đến mức khiến cho Chê Chung phục hồi tinh thần mở mắt chừng hắn. Chê Chung chưa từng thích để người khác đụng chạm, bởi vì trong trí nhớ của cậu, đây là đại biểu cho một trận đòn hoặc dục vọng chiếm đoạt. Không có thiện ý, không có ôn nhu, chỉ có hết lần này đến lần khác tổn thương. Cho nên, lúc Yun Ho cắn cậu, khơi gợi lại trí nhớ của cậu, cũng làm cho cậu không cam lòng yếu thế cắn lên môi Yun Ho. Nhịn đau nhức khi bị cậu cắn đến chảy máu, Yun Ho không hề tức giận, ngược lại còn cười vui vẻ hơn, dùng sức một cái đè Chê Chung xuống giường, nhìn mái tóc đen của cậu tán loạn trên giường trắng tinh. Trong ngực Yun Ho liền bùng lên ngọn lửa dục vọng mãnh liệt. Ngọn lửa này lan tỏa, chiếm lấy hai mắt của Yun Ho, hắn đưa tay lướt qua nơi Chê Chung bị thương, thăm dò phản ứng của cậu. Thuận thế trượt vào trong quần của Chê Chung, nhếch môi, Chê Chung không ngăn cản Yun Ho, chỉ đến khi tay Yun Ho đụng vào hạ thân cậu, Chê Chung liền dùng đầu gối chạm vào chỗ nóng rực của Yun Ho. Nhẹ nhàng ma sát, đây là có ý gì? Bọn họ đều hiểu, hoặc đều không hiểu, Yun Ho khẽ cười nhìn Chê Chung, dán tai lên môi cậu, phun khí, khiến cho thần kinh mẫn cảm của Chê Chung liền khẽ rung lên. Đã bắt đầu, thì không cách nào dừng lại được, lẻ lưỡi liếm lên mạch đập chỗ cổ Yun Ho, khiêu khích dục vọng của hắn. Chê Chung có thể cảm nhận được tay Yun Ho đã bắt đầu chậm rãi chuyển động. Tựa như lần hắn làm với cậu trong ngõ hẹp, chỉ có điều lúc này, đầu ngón tay Yun Ho lại càng nhu hòa hơn. Cảm giác phân thân Chê Chung dần dần sưng lên, dưới tay Yun Ho chậm rãi biến lớn, phồng lên dưới lớp quần. Lúc Chê Chung phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn, Yun Ho đã kéo quần vào đồ lót của cậu xuống, để vật phấn khởi ở bên trong có thể giải thoát khỏi trói buộc. Không khí hơi lạnh khiến cho phân thân khẽ rung rung, giống hệt một món đồ chơi nho nhỏ, tìm nén cảm giác xấu hổ. Chê Chung thấy Yun Ho dùng ngón tay trêu đùa tính khí của cậu. Muốn quay mặt đi, Yun Ho lại không cho phép, ngón tay rời khỏi phân thân Chê Chung. Tiến vào trong miệng cậu, là thăm dò, cũng là khiêu chiến của hắn với Chê Chung. Chê Chung ngừng rên rỉ, đây là cơ hội cuối cùng mà hắn cho cậu. Chê Chung đã hiểu được ý của Yun Ho, nhìn chằm chằm ánh mắt cuồng vọng như thể sẽ chiếm đoạt toàn bộ người khác. Nuốt một ngụm nước miếng, lựa chọn phối hợp động tác của hắn. Muốn chơi thì chơi tới cùng, đặt cược ván này, tôi sẽ không thua anh đâu. Từ lúc đó, tôi đã tự nói với mình, không được dễ dàng cúi đầu trước anh, liếm láp ngón tay Yun Ho. Chê Chung nở nụ cười, liền hít một hơi, vì Yun Ho đã dùng khoang miệng ấm áp của mình bao bọc lấy bên dưới của cậu. Hàm răng khẽ trượt, đầu lưỡi liếm láp khiến cho Chê Chung nhịn không được bật tiếng rên rỉ. Đợi chút a, đưa tay lên che miệng. Dù rất muốn rên rỉ nhưng Chê Chung không chịu để cho bất kỳ tiếng nào thoát khỏi miệng. Bộ dáng không chịu thua, quả nhiên rất mê người a hát. Nhìn Chê Chung nhẫn nại, Yun Ho nở nụ cười, rời khỏi chỗ phấn khởi của Chê Chung. Đầu lưỡi lướt dọc theo vật kia, dừng lại ở lòng bàn tay cậu. Khẽ liếm, khiến cho Chê Chung không tự chủ được mà xấu hổ khi hiểu được ý của hắn. Dám cười cậu, cảm xúc phẫn nộ tràn ngập, Chê Chung buông tay của mình, có chút thô lỗ mà vụng về nắm chặt quần Yun Ho, học cách Yun Ho làm với cậu, kéo quần áo ngăn cách xuống, phân thân của Yun Ho đã sưng huyết từ lâu nhảy ra khiến cho người khác phải xấu hổ. Nhìn tính khí của mình rõ ràng nhỏ hơn của hắn, Chê Chung có chút do dự, lần trước không nhìn kỹ,